Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay là một ngày mưa gió và cũng là ngày nghỉ thì chắc là mọi người được ở nhà nghỉ ngơi rồi thì mình sẽ cố gắng gọi là đọc nhiều thêm mấy phần để cho các bạn có thể có thời gian rảnh rỗi để mà nghe. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cường Long, chương là Anh Ôm Tôi Một Lát. Phần trước như chúng ta đã thấy thì sau khi chấm dứt trở về, Tiêu Thu Phong cũng đã được gần gũi với những người phụ nữ của mình. Tuy nhiên thì hắn vẫn muốn giữ cho Vũ cho đến ngày mà nàng thực sự có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi. Và chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một mỹ nhân lạnh lùng như tuyết, nguyện ý dùng thân báo đáp, làm vợ cho hắn. Không một người đàn ông nào có thể từ chối sức hấp dẫn này. Tiêu Thu Phong cũng không thể, nhưng hắn lại có Phượng Hề và Liễu Uyên Nguyệt. Đêm nay, Tiêu Thu Phong cũng chỉ ôm lấy hai nàng Liễu Uyên Nguyệt và Phượng Hề tận tình phát tiết dục vọng, bởi vì hắn nhớ rõ khát vọng của Vũ khi hai người không phải chia lìa nữa mới là lúc nàng thiêu đốt tình cảm mãnh liệt của mình. Hắn không muốn dục vọng phá vỡ đi cảm giác hạnh phúc đó. Vũ vì hắn nhiều như vậy, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng, mang đến hạnh phúc cho nàng. Tất cả tâm trạng được phát tiết, giải thoát, hai nàng tận lực dâng hiến càng làm thêm hạnh phúc, càng làm thêm triệt để, tiếng rên rỉ kéo dài suốt đêm, mãi không tiêu tan. Hôm sau khi Tiêu Thu Phong tỉnh lại thì đã là giữa trưa, hai nàng sớm đã rời giường, hơn nữa cũng đã dọn dẹp chiến trường. Lúc này nhìn qua trong phòng ngoại trừ một chút không khí thì nơi này rất bình tĩnh, không có chút bừa bãi nào. Cửa mở ra, Phượng Hề bước vào, nhìn Tiêu Thu Phong đang trợn trừng mắt nằm trên giường, khẽ mỉm cười nói: "Ông xã, em đang nghĩ xem có nên đánh thức anh không? Vừa hay, Mộng Tiểu Thư xuất hiện." Mộng Tiểu Thư đương nhiên đó là Mộng Thanh Linh. Khi truy tìm Lão Miêu, Tiêu Thu Phong đã cố ý nhắc nhở Phượng Hề về chú ý hành tung của nàng, bởi vì so sánh với Lão Miêu, cô gái này dễ tìm hơn nhiều. Tiêu Thu Phong cũng không hề do dự, lập tức bật dậy, vừa mặc quần áo vừa vội vàng hỏi: "Ở đâu?" "Công viên Hải Tân." 10 phút sau, Tiêu Thu Phong đã tới nơi, hắn nhớ mình là đã vượt 3 đèn đỏ. Phóng 120 km trong nội thành chạy như điên. Đã hơn một tuần rồi, đây là lời hứa của hắn với Đinh Lão, cũng là để đáp lại ân tình của đối phương, không thể bỏ qua cơ hội này. "Tiêu thiếu gia, ngoài trừ chúng tôi hình như còn có ba nhóm người đang theo dõi." Người này Tiêu Thu Phong không nhận ra, nhưng đối phương lại biết Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong vừa xuất hiện, hắn đã tự động ra mặt báo cáo tình huống. Tiêu Thu Phong không nói không hỏi, nhưng các thành viên cốt cán thì hắn đều biết, nhưng người này lại không có chút ấn tượng gì, có lẽ là thành viên thiên võng của Phượng Hề. Tiêu Thu Phong gật đầu bởi vì hắn đã nhìn thấy Mộng Thanh Linh, chỉ cần thấy nàng tất cả không có vấn đề gì, nàng sẽ không bị thương tổn khi mà có mặt hắn ở đây. Chỉ là kết quả cuộc giết chóc hôm qua rốt cuộc như thế nào hắn thực sự muốn hỏi, nhưng người này giống như không sợ chết vậy, nếu không truy tìm Mộng Thanh Linh, sẽ không có ba nhóm người nữa. Xem ra những kẻ này cũng không phải ngu ngốc, biết nên ra tay từ phía Mộng Thanh Linh để tìm ra Nâu Một. Người không sợ chết thực sự là không ít. Hôm qua sau khi giết đi mấy thành viên tổ dị năng, có một vài quốc gia đã rút đi. Bây giờ Đông Nam ít nhất còn có đặc công của 8 nước đang đợi lệnh, mà nước M hình như ẩn đi, giống như đang chờ cứu viện. Có lẽ giết chóc vẫn phải tiếp tục. Tiêu Thu Phong không trả lời mà nói: "Bọn mày đến công viên Hải Tân đi, hình như có đầu mối, thuận tiện quét sạch nơi này, quá nhiều đuôi." Không đợi Dạ Ưng hỏi thêm câu gì, hắn đã ngắt điện thoại di động rồi bước tới. Mộng Thanh Linh đứng một mình, dáng người tuyệt đẹp, cho dù chỉ nhìn từ phía sau đã có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đường cong tuyệt mỹ với tỷ lệ hoàn hảo, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ có tận mắt nhìn thấy nàng thì mới biết được thế nào gọi là khuynh quốc khuynh thành. Trời khá âm u tiêu điều, trong không khí mang theo hơi lạnh, lại mang theo một chút bi thương. Mộng Thanh Linh đứng tại đó nhìn ra biển, lặng lặng như một bức tượng nữ thần, không nhúc nhích. Cô độc, tĩnh mịch, hoặc là nỗi buồn không muốn ai biết. Tiêu Thu Phong từ phía sau nhìn nàng, cảm nhận sự đau lòng vô hạn của nàng. Nếu như hắn đoán không sai, lúc này nàng đang khóc. Vì tình, vì đau lòng, cô gái đẹp tuyệt trần này không ngờ lại đau buồn như vậy. Tiêu Thu Phong nghĩ mãi không ra. Chỉ 10 mét ngắn ngủi, khoảng chục bước thì mưa đã rơi như những giọt nước mắt. Gần đến nhưng Tiêu Thu Phong không thể nào đi tới được nữa bởi vì hai lão già đã cản đường đi của hắn. Mái tóc hoa râm bay trong gió. Hai lão già này như đã hơn 100 tuổi, giống khúc gỗ, không một tia biểu cảm, không một tia sinh khí, như là xác ướp vậy. "Anh bạn, mời anh dừng lại. Tiểu thư đây không muốn bị người ta quấy rầy." Tiêu Thu Phong mỉm cười thân thiện. Thành viên Lão Miêu không chỉ có một người, cho nên không phải ai cũng biết hắn. Đối với trưởng bối siêu cấp này, hắn cũng rất lễ phép. "Mộng tiểu thư, tôi là Tiêu Thu Phong, có thể gặp cô không?" Mặc kệ bọn họ đã từng có gì, nhưng lúc này hắn với nàng là hai người xa lạ, đây mới là lần gặp nhau thứ hai. Rất rõ ràng Tiêu Thu Phong cảm nhận vai của nàng hơi động, sau đó giơ tay lên lau mặt. Hai bác, để cho anh ta đến đây đi, cháu đang muốn tìm người nói chuyện. Bọn họ là lão Miêu, chỉ là bảo vệ, không có bất cứ ý kiến gì, đó là nhiệm vụ của bọn họ, nhưng cũng không có bất cứ quyền lực gì. Lão Miêu lui lại, Tiêu Thu Phong đi tới, mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, mà thân hình trong mưa đó càng thêm xinh đẹp, yếu đuối, khiến người ta trìu mến. Mặc dù rất muốn biết tại sao nàng lại đau buồn, nhưng Tiêu Thu Phong không có thói quen xen vào chuyện riêng của người khác, đi tới bên cạnh nàng quan tâm hỏi. Mộng tiểu thư, mưa rất lạnh, cô thực sự không nên trà đạp thân thể mình như vậy, tìm một chỗ trú mưa đi. Tôi thích cảm giác mưa rơi trên người, Tiêu thiếu gia, nếu anh không ngại thì cùng tôi đứng trong mưa. Từ đầu đến cuối nàng cũng không hề quay lại nhìn Tiêu Thu Phong một cái, dù lúc này nói như vậy nàng vẫn đang nhìn về phía xa xa, nhìn nghiêng nghiêng thì đôi mắt nàng sáng lên, hai hàng lông mi hơi vảnh, thực sự là đẹp đến cùng cực. Giờ phút này Tiêu Thu Phong giống như đang nhớ lại, hình ảnh đó hắn đã từng được thấy mấy lần. Được, người đẹp đã muốn thì rủ lên núi đao xuống chảo dầu, tôi cũng không nhíu mày nhăn chán. Mặc dù lá gan tôi rất nhỏ, trái tim đang đập mạnh đây. Tiêu Thu Phong vừa nói đã tới gần nàng hơn một chút, cố gắng chắn mưa cho nàng. Cô gái này nhỏ nhắn như vậy, thực sự là rất cần che chở. Mộng Thanh Linh cũng cảm nhận được nhưng không hề từ chối. Đây là lần đầu tiên nàng để một người đàn ông khác tới gần mình như vậy. Vậy anh có đồng ý cả đời đều ở bên cạnh tôi? Như thế nào? Bảo vệ che chở tôi không? Không ai biết tại sao Mộng Thanh Linh lại hỏi như vậy, quả thực là muốn mạng của người khác. Nếu lúc này là Tư Mã Lạc đứng bên cạnh nàng, đương nhiên lập tức mừng rỡ như điên mà đồng ý, đừng nói là cả đời, mà muôn đời hắn cũng ok. Nhưng đáng tiếc Tư Tô Phong vĩnh viễn không vì một người phụ nữ, bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều người phụ nữ khác và những việc hắn không thể từ bỏ. Cho dù là nàng ưu tú đến đâu, hắn cũng không thể mãi đứng bên nàng bảo vệ nàng được. Xin lỗi, Mộng tiểu thư xinh đẹp, trong nhà tôi còn có vợ hiền, thực sự không có cách nào, cả đời ở bên cạnh bảo vệ cô. Chẳng qua đứng bên cô mấy giờ thì có lẽ vẫn dành được chút thời gian. Phì một tiếng, cô gái này vừa nãy còn đang rất đau lòng, không ngờ lại phì cười. Tiêu Thu Phong đau hết cả đầu, chẳng lẽ bản lĩnh làm cho các cô gái vui lên của hắn đã tăng tiến vậy sao? Mộng Thanh Linh quay đầu lại, nàng nhìn Tiêu Thu Phong rất cẩn thận, đánh giá, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Tiêu thiếu gia, anh đúng là một người đàn ông tốt hiếm thấy, bảo sao Mỹ Đình lại yêu anh như vậy, lại kiên định như vậy. Nếu như có thể gặp nhau cách đây 2 năm, không biết chừng tôi cũng sẽ thành người của Tiêu gia. Cũng giống Đình Mỹ Đình gả cho một người đã có vợ, truyền ra ngoài sẽ làm rất nhiều người sợ hãi. Có cùng cảm giác, nhưng đáng tiếc hắn lại không phải là người đàn ông mà nàng muốn tìm. Người đàn ông đó đã chết, để lại trong lòng nàng là nỗi đau da diết. Bọn họ không hẹn mà cũng gặp nhau trong mưa. Giờ phút này trong cơn mưa, nàng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tiêu thiếu gia, Thanh Linh có một thỉnh cầu rất nhỏ, anh có thể thỏa mãn tôi không? Tiêu Thiếu Phong cười nói, thỉnh cầu rất nhỏ đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần không phải là hẹn cả đời gì đó thì tôi vui lòng được giúp cô. Bao nhiêu người đàn ông muốn được một nụ cười của nàng mà hao tâm tổn trí, mà trên người đàn ông này lại có một tia chính khí ngạo nghễ. Có lẽ bởi vì như vậy, cho nên dù hắn là kẻ ăn chơi trác táng mà vẫn có nhiều phụ nữ yêu hắn như vậy. Anh có thể ôm tôi một lát, chỉ một lát có được không? Tiêu Thu Phong cũng không phải không nghĩ sẽ từ chối, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau, trong nháy mắt hoảng hốt, trong mũi lại ngập tràn mùi hương thơm ngát, Mộng Thanh Linh đã dựa đầu vào hắn. Sự mềm mại, ai oán trong vẻ tiểu tụy làm người ta không thể nào kháng cự lại. Nói là ôm thì không bằng là dựa vào, Tiêu Thu Phong cũng không dám giơ tay lên, hai người dựa vào nhau, từ xa nhìn lại như một đôi tình nhân đứng dưới mưa, thật hạnh phúc, tình cảm, nhưng Tiêu Thu Phong lại biết là bọn họ không nói gì hết. Cách đó không xa, đám Dạ Ưng và Túy Quỷ cũng đã tới, mấy người thu thập đóng đặc công xung quanh, đứng một bên chờ đợi, không dám phá vỡ hai người. Dạ Ưng cũng không rõ, Tiêu Thu Phong bảo hắn vội vàng chạy tới công viên này, chẳng lẽ chỉ vì đuổi đi đám nhìn trộm để cho hắn thoải mái yêu đương sao? Mặc dù không thấy khuôn mặt của cô gái kia, nhưng với nhãn lực của Dạ Ưng đương nhiên có thể nhận ra, dáng người đó tuyệt đối không phải là người phụ nữ nào mà Tiêu Thu Phong đang sở hữu. Này, hắn có lầm không vậy? Lão đại cũng không thể dùng việc công để làm việc tư chứ, trộm tình thì cũng không nên bảo chúng ta tới làm bảo kê, không được, tao phải đi hỏi. Dâm tặc luôn là người táo bạo nhất, nhưng chưa kịp di chuyển đã bị túy quỷ kéo lại. Dâm tặc, nếu mày muốn tìm chết thì cứ việc, nhưng đừng nói là tao không nhắc mày. Mẹ nó, có gì đặc biệt chứ, làm tao sợ hắn sao? Một thằng ăn chơi trác táng, cứu tao một mạng liền bắt tao đi theo sách giày ư, ta cho hắn đẹp mắt. Dâm tặc ra vẻ khinh thường, tránh khỏi sự ngăn cản của túi quỷ, định tiến lên hỏi cho rõ ràng. Mắt của Dạ Ưng lóe lên, quát với dâm tặc: câm mồm, mày là đồ con lợn, mày cho rằng mình có thể qua khỏi cửa của hai lão giả kia sao? Không biết tự lượng sức. Từ trước đến nay, bốn cao thủ Long Tổ sau khi ảnh tử hy sinh đều là do Dạ Ưng cầm đầu. Mặc dù Dạ Ưng luôn xử lý công bằng, chưa bao giờ lấy thân phận lão đại ra mà đè người, nhưng trên người hắn có một cỗ uy nghiêm, lúc này hắn quát lên làm dâm tặc ngẩn người. Túy quỷ uống một ngụm rượu lớn mà nói: nó đã muốn mất mặt thì chúng ta việc gì phải để ý, có chút người còn có thể cho rằng chúng ta có ý khác sao? Dâm tặc cuối cùng vẫn không động, nhưng có chút không phục nói: hai lão giả đó thực kỳ quái, trời mưa mà đến công viên đi dạo, đầu óc đúng là có vấn đề, ta thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Túy quỷ say rượu nhưng đầu rất thanh tỉnh. Dâm tặc, tao có thể cá với mày, hai lão giả đó người nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của mày. Tao cũng không kỳ quái, tao bây giờ chỉ lạ là cô gái mà Tiêu Thu Phong ôm là thế nào mà lại có cao thủ cỡ này ra làm vệ sĩ. Dạ Ưng không nói gì, chỉ đứng lặng lặng ở đó nhìn hai lão giả kia. Hắn không nghĩ gì, cho dù bị Tiêu Thu Phong gọi tới nơi này khi trời đang mưa, hắn cũng không hề oán hận, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cao thủ rất đáng sợ. Mộng Thanh Linh hình như đã quên hết tất cả, từ từ nhắm mắt lại, sau đó chìm vào trong ảo tưởng, nhưng chuyện năm đó lại ùa về, hơn nữa rất chân thật. Nhưng hắn đã đi, vĩnh viễn rời xa nàng. Đừng, đừng đi. Mộng đẹp đến cuối cùng đã biến mất, Mộng Thanh Linh vẫn chưa từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Đột nhiên nàng cầm lấy Tiêu Thu Phong, lớn tiếng kêu lên. Thằng danh đó thật là biết tán gái. Trong nhà đã bao cô, bên ngoài lại còn có nữa. Cô gái này nhìn qua thì cũng là hàng cực phẩm. Thân thủ tuy kém nhưng đánh giá về con gái dâm tặc không kém. Điểm này Túy Quỷ và Dạ Ưng rất tin tưởng nên không phản đối. Tiêu Thu Phong cả kinh, vội vàng ôm lấy vai Mộng Thanh Linh lắc lắc. Mộng tiểu thư, Mộng tiểu thư. Trong đôi mắt đẹp của nàng, nước mắt lần nữa hiện ra, nhưng giọng nói của Tiêu Thu Phong đã làm nàng thức tỉnh, nàng từ từ trở nên tỉnh táo. Xin lỗi, Tiêu thiếu gia, thực sự xin lỗi, tôi hình như có một giấc mộng, anh không sao chứ? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, không có việc gì, chẳng qua có thể thấy Mộng tiểu thư hình như không quá thoải mái, có phải là gặp ác mộng không? Xem ra là tôi không đúng, ngay cả mỹ nữ ở bên cạnh cũng gặp ác mộng. Mộng Thanh Linh ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất buồn bã từ từ giảm đi. Tiêu thiếu gia hiểu lầm rồi, chuyện này không liên quan đến anh. Hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn đã cùng tôi đứng trong mưa. Làm cho tôi có thể vĩnh viễn chôn vùi tình cảm đó, vậy là đủ rồi. Quay mặt đi, Mộng Thanh Linh lại nhìn về phía biển, trông rất bi thương. Trong lòng Tiêu Thu Phong có chút nuối tiếc, cô gái này hình như có tâm sự trong lòng, mà hắn lại không phải đối tượng nàng có thể thổ lộ. Hắn rất hâm mộ người đàn ông kia, có thể trở thành người đàn ông của kinh trung nhất mộng. Tiêu thiếu gia, anh tìm tôi có việc gì? Giấc mơ đã hết, Mộng Thanh Linh đã chôn sâu tâm trạng vào trong lòng. Khi nàng quay đầu lại, nàng chính là Mộng Thanh Linh trước đây, toàn thân tràn ngập sự dịu dàng và tự tin, ánh mắt lanh lợi làm cho người ta thấy đúng là kinh trung nhất mộng. Tiêu Thiếu Phong cười nói, đứng bên cô dưới mưa lâu như vậy, sau đó lại cho cô dựa lâu như vậy. Mộng tiểu thư, tôi bây giờ có thể nhờ cô giúp một chút không? Trên mặt nàng đột nhiên hiện lên nụ cười rất đáng yêu nói, Tiêu thiếu gia, Mộng Thanh Linh tôi cho anh đến gần mình, anh lại coi đó là một ân tình, chẳng lẽ Tiêu thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy đó là diễm phúc sao? Thực sự tính ra thì phải là anh nợ tôi mới đúng. Dù là Mộng Thanh Linh lanh lợi, phượng hề bá đạo, các nàng cuối cùng vẫn là phụ nữ đều rất dễ thay đổi. Nếu như không phải Tiêu Thu Phong vừa tự mình thể nghiệm qua, không ai tin rằng Mộng Thanh Linh lại có lúc buồn đau như vừa nãy. Mộng tiểu thư, dù là ai nợ ai, tôi tìm cô đương nhiên có mục đích. Cô có thể cũng biết, Đông Nam bây giờ đã không an toàn, thân phận của ông ta ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hy vọng cô có thể nói cho tôi biết ông ta đang ở đâu. Tôi được người ta ủy thác là tìm ông ta và bảo vệ ông ta. Mộng Thanh Linh trở nên thần bí nói, Tiêu thiếu gia, chuyện này tôi không thể giúp được anh. Anh cũng biết thân phận của người đó có ảnh hưởng quá lớn, vậy thì cũng nên biết hành tung của ông ta không thể để cho bất cứ ai biết được. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, với thân phận của hắn không thể nào làm cho người phụ nữ này chấp nhận, nhưng thành viên Long Tổ thì có thể. Đưa tay chỉ vào ba người cách đó không xa, hắn nói thêm, Mộng tiểu thư, cô nhìn bọn họ kìa, Long Tổ Dạ Ưng, Túy Quỷ còn có dâm tặc, bọn họ đều đang ở đây, tôi không cần cô nói ra vị trí, chỉ cần cô mang ba người bọn họ về, tôi coi như hoàn thành sứ mệnh. Mộng Thanh Linh khẽ cười một tiếng nói, xem ra anh quan hệ rất rộng, ngay cả mấy đại cao thủ của Long Tổ cũng là bạn của anh. Yên tâm, tôi biết mấy người này, tôi tin tưởng bọn họ. Chẳng qua anh muốn tôi dẫn bọn họ về thì phải xem anh có bao nhiêu bản lĩnh. Cô muốn tôi làm gì? Nghe nói thân thủ của anh rất lợi hại, Như vậy đi, anh đánh bại hai đại bá của tôi sẽ dẫn bọn họ về, nhớ là không được làm bọn họ bị thương. Mộng Thanh Linh rõ ràng không cho hắn cơ hội từ chối, vừa mới nói liền xoay người giống như chuẩn bị rời đi, mà hắn vừa định tiến lên thì hai lão giả kia đã ngăn hắn lại. Nếu như anh không có bản lĩnh đó, tôi sẽ rời đi, Tiêu thiếu gia, hẹn ngày gặp lại. Thật không có đạo lý, không có lý do, giống như thực sự không thể không đánh. Tiêu Thu Phong thực sự không thể nghĩ ra, với tính cách cao quý của Kinh Trung Nhất Mộng, không có lý do gì mà lại giống như một cô bé ép hắn làm cái chuyện ngây thơ này. Hơn nữa làm cho hắn không thể không làm, bởi vì bỏ qua cơ hội này thì hắn chẳng biết còn có khả năng tìm được Lão Miêu nữa hay không. Dạ Ưng bên cạnh nhẹ nhàng nói, túy quỷ, hình như là có trò hay để xem, ta bây giờ thực sự muốn biết Thu Phong mạnh đến cỡ nào. Ngoại trừ điều này, ta lại càng muốn biết hai lão già này là ai. Đó là giọng của túy quỷ. Nhưng Dâm Tặc ngơ ngác không mở miệng nói gì. Người này luôn luôn nói trước, không ngờ lại không có một lời nào. Hai người quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái kia không chớp mắt. Không sai, không sai, chính là cô ấy. Bọn mày cẩn thận một chút, cô ấy chính là Kinh Trung Nhất Mộng. Túy quỷ cả kinh, vừa nãy thực sự không quá chú ý, cô gái này đúng là Kinh Trung Nhất Mộng Mộng Thanh Linh, chỉ là lúc này quần áo đã bị ướt, mái tóc đen lại che đi một bên mặt, không còn phong thái ngày thường, chủ yếu nhất là bọn họ cũng không giống như Dâm Tặc, chưa bao giờ quá cẩn thận để nhìn ngắm một cô gái. Tim của Dạ Ưng đập mạnh nói, tao hiểu rồi, Mộng Thanh Linh nhất bịch là biết vị trí của thủ trưởng, bọn mày chắc cũng đang nghe được truyền thuyết kia, có lẽ lúc này Mộng Thanh Linh cùng thủ trưởng là tới Đông Nam, Thu Phong đúng là có biện pháp. Không ngờ lại biết xuống tay từ chỗ cô ta. Thấy hai người vui mừng như vậy, Dâm Tặc tức giận nói. Thằng danh xấu xa đó, đoạt vũ công chúa của chúng ta không nói, lại đoạt luôn cả em Thiên Nhan Duyệt. Bây giờ còn đoạt ngay cả kinh thành Nhất Mộng trong lòng tao. Tao nguyền rủa hắn, lát nữa sẽ bị hai tên kia đánh thành đầu heo. Mưa vẫn rơi, công viên Hải Tân đã không có người ngoài tiến vào. Chẳng qua mấy người ở đây, nhiệt huyết đều dâng trào. Ngay cả Mộng Thanh Linh cũng vậy, cả người ướt đẫm nhưng trong lòng lại có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng không phải là một cô gái ngây thơ muốn làm khó người đàn ông này hoặc là làm cho hắn mất mặt. Đó không phải ý đồ thực sự của nàng. Nàng bắt hắn đấu với hai lão bá chỉ vì một suy nghĩ. Nàng nhớ rất rõ là khi bọn họ rời khỏi Tinh Mang trận, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Người đàn ông kia đã vì nàng liên tiếp giết hai cao thủ. Giờ phút này nàng chỉ muốn thấy lại cảnh tượng năm đó, nhớ lại một lần cuối cùng. Tiêu Thụ Phong bị ép là bởi vì hắn làm cho Mộng Thanh Linh nhớ lại. Tất cả giống như là thật vậy, một lần nữa diễn ra. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng thả lỏng bản thân. Trong lòng của Mộng Thanh Linh rất đau đớn. Anh bạn trẻ, cậu có biết mình đang định làm gì không? Cảm nhận được chiến ý, một trong hai lão già lạnh lùng mở miệng, thoáng cái nhắc nhở người thanh niên này. Lão Miêu là một bí mật và cũng không cho phép ai xâm phạm. Tiêu Thụ Phong cười khổ nói, tôi thực ra vẫn rất tò mò với sự tồn tại của các vị. Hôm nay có cơ hội được tự mình thử, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Hai vị, thật xin lỗi, tôi thất lễ. Đối mặt với Lão Miêu, mình ra tay trước cũng không phải thất lễ. Nếu như để đối phương ra tay trước thì đó là một sự sỉ nhục. Trong một căn biệt thự bí ẩn, số 1 đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn trời mưa, trong lòng đang suy nghĩ miên man, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi. Theo giọng nói, một lão già, khí định thần nhàn, thân hình gầy yếu tiến vào. Thủ trưởng, Mộng tiểu thư bảo hắn đấu với Lão Miêu, chúng ta có nên đi ngăn cản không? Lão già sửng sốt, trong mắt bắn ra một tia nóng rực, giống như đang từ đáy vực, lại vụt thành hưng phấn vội vàng quát. Không cần, truyền hình ảnh tới đây, ta rất hứng thú với trận chiến này. Lão già nói xong lại nghiêm khắc nhắc nhở, trận chiến này phải giữ tuyệt mật, không cho ai được phép tiến vào khu vực đó. Lão già gật đầu hành lễ rồi xoay người rời đi, mà trên màn hình TV của lão cũng xuất hiện công viên Hải Tân trong cơn mưa. Tiêu Thu Phong, Mộng Thanh Linh và hai tuyệt đại cao thủ của Lão Miêu cũng xuất hiện. Tiêu Thu Phong động là ra tay trước, nhưng chỉ là hư chiêu, hắn rất tôn trọng đối với Lão Miêu. Rất hiếm khi có thể gặp phải kỳ tài như thế này. Xem ra, ngươi chính là người đàn ông họ Tiêu trong truyền thuyết. Số 7, trận này ta tới trước. Một trong hai lão giả chiến ý nồng đậm nhất, bởi vì ông ta cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong. Từ khí kình mà hắn ngưng tụ, ông ta cũng không thể nhịn được. Đưa tay ra tư thế mời, một tay đặt sau lưng. Đây không phải là kiêu ngạo mà là tiêu sái. Lão bá, xin mời. Được được, rất được. Tiếng lão bá này, ta nhận. Chiến ý của lão già bốc lên sắc bén quát, thân hình đã biến ảo trong cơn mưa. Cao thủ có thể được mời tiến vào Lão Miêu, đương nhiên bọn họ phải có tuyệt kỹ của mình, mà kinh hạc chi hình của lão già này đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Nói ông ta đứng đầu về kỳ công này tuyệt đối không quá đáng. Tiêu Thụ Phong đã gặp qua loại võ công này, nhưng chưa có ai mà đạt tới cảnh giới như của lão. Lão già này thật lợi hại, may mà vừa nãy không tới. Mắt của Dâm Tặc sáng lên, còn kích động hơn khi nhìn Mộng Thanh Linh, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu như không phải vừa nãy Dạ Ưng và Tuyết Quỷ kêu đứng lại, có lẽ người bị đánh thành đầu heo chính là hắn mất. Chẳng qua nhìn thấy Tiêu Thu Phong liên tục lùi lại phía sau, Dâm Tặc có chút mừng như điên. Hắc hắc, có thể thấy thằng họ Tiêu này biến thành đầu heo, hắn nhất định phải chụp lấy coi như một kỷ niệm trong đời. Trọng quyền phát ra, quyền chảo va chạm, một loại khí lưu cường đại phát ra trong cơn mưa. Phá mưa, đánh cho hoa cỏ chung quanh run lên, thân hình nhỏ gầy của lão già như bóng với hình, thoáng cái cũng lùi lại hơn 10 bước, di chuyển trên mặt nước rất phiêu dật. Không tệ, anh bạn trẻ, tiếp tục. Theo lực lượng của Tiêu Thu Phong dung hợp và tăng lên, lão già dường như lại thấy Tiêu Thu Phong mạnh lên, lực lượng bộc phát rất cường hãn, ông ta càng thêm hưng phấn, hạc bay trên trời cao, hét lên một tiếng quét ngang cơn mưa, khí kình như một con sóng, sóng sau cường đại hơn sóng trước. Lão già thay đổi, biến thành hạc, cánh hạc tung bay, hạc chảo múa trong mưa vô cùng sắc bén, gặp mạnh sẽ càng mạnh hơn. Tiêu Thu Phong lớn tiếng cười to, hiếm khi gặp được giao chiến với cao thủ như vậy, thực sự là làm người ta khoái cảm. Hắn có thể từ đó lĩnh ngộ ra tinh hoa càng nhiều hơn, có tác dụng rất lớn với việc đề cao chính mình, nên hắn phải tận dụng thời cơ. Lão bá, người cẩn thận. Thân hình Tiêu Thu Phong đứng yên giữa không trung, hắn vừa động thì đao tâm chi lực bộc phát, chỉ là lúc này bị sự cường đại của đối thủ kích thích, đao tâm đã thay đổi, biến thành ba đạo đao khí. Dưới ánh mặt trăng dường như xuất hiện thêm ba vầng trăng nữa. Tiêu Thu Phong từ chân long quyết mà biết được bất cứ lực lượng nào đều sẽ hợp thành sáu cánh liên hoa, dung hợp lại, mà hai đạo đao tâm hóa thành ba đạo, nói rõ là hắn đã có tiến bộ. Ba đạo. Đối với cao thủ như lão già mà nói vừa ra tay liền biết lợi hại, đao tâm chi lực phải đạt tới cảnh giới tiên thiên, mà từ một đao, hai đao cho đến ba đao, mỗi khi tăng lên một đạo phải mất hơn 10 năm, hoặc là cả đời cũng không đạt tới cơ duyên này. Thật không ngờ người này lại đạt đến trình độ này ở cái độ tuổi đó. Ba đạo đao tâm, ba vầng trăng, lão già hét lên một tiếng hạc biến, rồi hạc lại thay đổi biến thành khổng tước, lông đuôi dựng thẳng lên, hình thành nên một cái cầu vồng chói mắt. Ảo ảnh như tia chớp, vang lên tiếng nổ ầm ầm, mưa hóa thành không khí lại hóa sương mù, chỉ trong nháy mắt thân hình hai người đã biến mất, mọi người chỉ thấy một vùng mờ mịt. Lão già đã xuất hiện, sau đó lùi lại phía sau, một chân chìm sâu vào mặt đá, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Lực lượng của Tiêu Thu Phong thực sự là quá cường đại, lão già bởi vì dùng sức quá độ cho nên hơi run lên. Chỉ là ông ta không biết, nếu như không phải vì Tiêu Thu Phong cố ý tránh làm bị thương, thì ba đạo đao tâm chi lực đã đủ làm ông ta bị thương rồi. Số 4, Sam gia, ông không chống nổi cậu ta đến giúp ông. Thấy các người đánh nhau thống khoái như vậy, trong lòng ta cũng thấy ngứa ngáy, thật là khó chịu. Lão già được xưng là số 7 đã tiến lên, nhìn Tiêu Thu Phong đang rất thoải mái, khen một câu thật lòng. Anh bạn trẻ, cậu rất cường đại đến độ làm cho lão già này không thể tin nổi. Lão già số 4 đã vận công bình ổn lại khí tức trong cơ thể. Số 7, ông không nên coi thường, anh bạn trẻ này đã vượt quá lực lượng của Long Tương. Ngày bình thường chúng ta đã xem thường người trong thiên hạ, anh bạn trẻ này đúng là bậc kỳ tài. Được hai vị lão bá dạy bảo chính là vinh hạnh của Thu Phong, xin hai lão bá cẩn thận. Nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì là sắp tạnh, Tiêu Thu Phong cũng không muốn đợi nữa. Thêm một lão già gia nhập, làm chiến ý của hắn càng nồng đậm thêm. Mặc dù bị ép chiến nhưng có thể gặp được cao thủ bậc này, thực sự là quá sảng khoái và hưng phấn. Đám Dạ Ưng Túy Quỷ đã đi khỏi chòi tránh mưa, cho dù nước mưa rơi trên người vẫn không cảm giác gì, bởi vì toàn bộ tinh thần của họ đã bị trận đại chiến này hấp dẫn. Mà tiếp theo, Tiêu Thu Phong sẽ đối mặt với cả hai người càng thêm đặc sắc, cho nên bọn họ đi tới gần, hy vọng nhìn rõ hơn một chút. Nhưng Mộng Thanh Linh được lão già nhắc nhở, đã lui về phía sau hơn 10 bước. Lúc này Tiêu Thu Phong không sử dụng đao tâm chi lực nữa. Đối với hai cao thủ này không có tuyệt đối áp chế thì cuộc chiến sẽ trở nên giằng co, không có ý nghĩa gì hết. Long biến. Theo tiếng gầm nhẹ, thân hình Tiêu Thu Phong biến đổi, mặc kệ là hạc biến của số 4 hay mê tung tiến của số 7, trong mắt của Long đều có thể nhìn ra, chỉ có Long mới là thần. Long biến tâm quyết, mắt của số 7 sáng rực lên, hình như Long biến thân pháp của Tiêu Thu Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Nghe nói năm đó sau khi Long thần chết đi, Long tâm quyết đã thất truyền, hơn nữa không phải ai cũng có thể tu luyện được Long tâm quyết mà cần phải có một loại thể phách đặc biệt, điều này không khỏi làm cho hai người bọn họ kinh ngạc. Số 4 mặc dù kinh hãi nhưng lại càng vui mừng nhiều hơn. Năm đó không được đánh một trận với Long Thần, nhưng thật không ngờ hôm nay lại có thể thấy lại được tâm quyết của Long Thần. Dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Long thần đã hiện hình di động trong cơn mưa, trời đất đã biến thành thế giới của Tiêu Thu Phong, mưa chính là lực lượng của hắn. Trong mơ hồ, Tiêu Thu Phong cảm nhận được có một loại lực lượng khác lạ, đó là Long biến đã lại tiến hóa, giống như có thêm một thứ gì đó dung hợp vào, cường đại đến độ ngay cả hắn cũng kinh ngạc. Kinh lực cuồng động, tay chân hắn có vẻ như không thể khống chế, lực lượng xa lạ đã nhập vào cơ thể. Cẩn thận! Hai lão già cùng kêu lên, không phải lui mà tiến tới. Khắp cả thiên hạ này tuyệt đối không có kẻ nào mà hai lão miêu hợp lực lại còn thấy kinh hãi như vậy, cho dù là có nhưng bọn họ chưa từng gặp qua. Mưa trong nháy mắt đã bao phủ, không ai thấy rõ gì hết. Là lão già lại bị đẩy lùi lại, lần này không phải lui lại mà bị khí kình cường đại chấn bay, bịch bịch một tiếng rơi xuống đất. Miệng của hai lão già trào máu lúc này vô lực ngã ra đất, thực sự làm cho Mộng Thanh Linh hoảng sợ. Không thể nào, người đàn ông trong trí nhớ của nàng cũng không thể lợi hại như vậy. Có lẽ mộng mãi là mộng, không thể nào dung hợp với hiện thực, nàng thật sự quá cưỡng cầu. Mộng tiểu thư, không có gì, không có gì, ha ha. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mộng Thanh Linh, số 7 vừa cười vừa nói. Số 4 cũng rất vui mừng, giống như không hề cảm thấy buồn bực vì bị thương, mà ngược lại nhiều năm như thế họ rất hưng phấn vì trận chiến hôm nay. Anh đã nói không làm bọn họ bị thương. Mộng Thanh Linh rõ ràng có chút tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong. Nhưng tâm tư của võ giả, Mộng Thanh Linh chỉ là một cô gái nhỏ sao có thể hiểu được. Làm hai lão già bị thương cũng không phải là điều nàng muốn thấy. Hai lão bá, thực sự xin lỗi, tôi không muốn làm hai người bị thương. Số 4 từ từ đứng lên nói, Tiêu Thiếu gia, cậu đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Thế cậu chúng ta thực sự là đã già rồi. Thế giới này hiện đã là thiên hạ của cậu. Yên tâm đi, chúng ta không trách cậu. Nếu cậu muốn thì có lẽ đã giết chết chúng ta rồi. Có thể đánh bại được sự liên hợp của chúng ta trong vòng 3 chiêu, cho dù nói cậu là người mạnh nhất cũng không quá đáng. Mộng tiểu thư, chúng ta bị thương nhưng không liên quan đến Tiêu thiếu gia, mong cậu đừng trách cậu ta. Số 7 mở miệng, hai lão già đều đồng tình, đương nhiên không phải là giả. Mộng Thanh Linh không rõ, hai lão già này rõ ràng bị thương, nhưng trên mặt lại không có một tia đau đớn, ngược lại còn rất vui mừng. Trong thế giới của võ giả, cao thủ đạt đến đỉnh cao như bọn họ muốn tiến bộ một chút đã là rất khó. Nhưng trận chiến đấu hôm nay tuyệt đối là một cơ duyên hiếm có trong đời bọn họ. Giờ phút này, bọn họ dù bại cũng cảm thấy vui, trong lòng chỉ đang cảm ơn Tiêu Thu Phong. Mộng Thanh Linh đã nói, anh đã làm được thì để ba người bọn họ lại đây, tôi thực hiện lời hứa với anh. Hai vị bà bá, chúng ta về. Không nói một câu lặp lại, ba người nhẹ nhàng xoay người rời đi, mà ba người Dạ Ưng cũng đi theo sát phía sau. Mặc dù thái độ của cô gái này làm người ta hơi khó chịu, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn thở dài một hơi. Ân tình mà hắn nợ, rốt cuộc đã đáp lại. Quan trọng là trận chiến với hai lão già này hắn cũng tăng lên không ít thực lực. Lúc này nên về mà luyện hóa cái lực lượng mới tiến hóa thêm này. Không gọi điện cho Đinh Bổn Quân, vừa về đến nhà liền trực tiếp điều tức khí kình đang bắt đầu khởi động của mình. Nếu tam đại cao thủ Long Tổ đã hội họp với thủ trưởng, vậy Đinh Lão nhất định sẽ biết được hành tung của ông ta. Không biết chừng hiện giờ họ còn đang gặp nhau, những chuyện còn lại Tiêu Thu Phong không cần lo lắng nữa. Chẳng qua giám sát và khống chế Đông Nam, Tiêu Thu Phong cũng không thể buông lỏng. Lực lượng các quốc gia ẩn giấu ở nơi này có rất nhiều người đã rời đi, nhưng không thiếu những phần tử đang chờ đợi cơ hội. Cho nên ngày thứ hai, sau khi Tiêu Thu Phong luyện hóa thể năng, Đông Nam lại xảy ra giết chóc, lại có rất nhiều cao thủ nước khác bị giết một cách khó hiểu. Chẳng qua khi Tiêu Thu Phong nhận được tư liệu hiện trường thì thấy nhân viên hành động ngoại trừ Long Tổ còn có Lão Miêu. Có lẽ là đám người theo dõi tìm kiếm bọn họ đã làm người ta không chịu nổi, đành phải giết đi. Lực lượng của Trung Quốc không ai có thể khinh thường. Chẳng qua làm cho người ta kỳ quái đó là đến tận hôm nay, Nô Một vẫn chưa bị bại lộ. Ở Đông Nam đang có rất nhiều người tìm chỗ trú ẩn của ông ta, mà những người này đương nhiên đều là lực lượng đến từ Bắc Kinh, hơn nữa lại khá khổng lồ. Xem ra mấy gia tộc siêu cấp ở Bắc Kinh đã bắt đầu chú trọng chuyện lần này. Mấy hôm nay Tiêu Thu Phong dành hơn phân nửa thời gian để luyện hóa nội kình của mình. Ngoài trừ mấy cô nàng gần gũi thì ngay cả vợ chồng Tiêu Viễn Hà cũng hiếm khi trông thấy hắn. Giờ phút này Phượng Hề và Vũ đều đẩy cửa bước vào. Trong lực lượng mà Tiêu Thu Phong tích xúc được đều có hai người bọn họ. Liễu Uyên Nguyệt và Thiên Nhan Duyệt chỉ là những người phụ nữ bình thường. Chuyện như thế này các nàng đương nhiên không cần tham gia, mà các nàng cũng rất tự giác coi như không biết. Trong lòng các nàng luôn coi mình là con dâu của Tiêu gia, đó là điều quan trọng duy nhất. Ông xã, trong nhà có rất nhiều khách, đều là những vị khách không bình thường. Phượng Hề cười cười nói, rồi cầm lấy một chiếc khăn ướt ân cần lau cho hắn. Vũ lập tức nói, sứ giả hoàng gia Bắc Kinh đến, bọn họ muốn gặp anh. Hoàng gia, Tiêu Thu Phong hơi biến sắc, hoàng gia không ngờ lại đến tìm hắn. Năm đó hắn không cho nhà này chút mặt mũi nào, càng huống chi hoàng gia còn định đoạt đi người phụ nữ của hắn. Triệu Nhược Thần không phải suýt bị gả vào hoàng gia đó sao? Người này anh muốn gặp. Tiêu Thục Phong cầm khăn lau mặt nói, nhân vật cường đại đó tại sao muốn gặp hắn? Chẳng lẽ cũng là vì chuyện của Nâu Một sao? Vũ là thành viên Long Tổ đã gặp mặt các nhân vật ở Bắc Kinh, nàng đương nhiên không thích hợp để xuất hiện, cho nên cùng xuất hiện với Tiêu Thu Phong chỉ có Phượng Hề. Mặc kệ lúc nào thì có Phượng Hề đi cùng, Tiêu Thu Phong rất có mặt mũi, mà Phượng Hề cũng chưa bao giờ làm cho hắn mất mặt. Dù là sắc đẹp, quần áo hay cách làm việc đều chuyên nghiệp không ai có thể sánh bằng. Đó là một người đàn ông trung niên xa lạ khoảng trên dưới 50, nhìn qua hơi béo, khuôn mặt hiền hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ gần. Tôi là Tiêu Thu Phong, không biết ông là ai? Tiêu Thu Phong rất tùy ý ngồi xuống, không nhắc tới người này có phải là người nào hoàng gia, cho dù là có hắn cũng không hề khách khí, bởi ở đây hắn mới chính là chủ nhân. Người này cũng không ngại, khẽ cười trầm thấp nói, Tiêu thiếu gia, cậu đúng là rất đẹp trai, vẫn nghe nói đến tên của cậu, hôm nay mới được gặp, xem ra lời đồn đại không sai. Tôi là Tục Nhân, chỉ là một quản gia nhỏ nhoi trong hoàng gia ở Bắc Kinh. Lần này được gia chủ phái đến Đông Nam làm vài việc, vì ngưỡng mộ Tiêu thiếu gia đã lâu cho nên đặc biệt đến thăm. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết đó chỉ là lời khách sáo, mặc kệ quan trưởng hay thương trưởng, rất nhiều người đều thích như vậy, mà người quản gia này nhất định đã sống trong cảnh đó quá lâu, nên khi nói chuyện cũng mang theo sự dối trá làm người ta khó chịu. Quản gia, không cần khách sáo, nếu có việc thì ông cứ nói ra, tôi nghĩ nhân vật lớn như ông không có việc gì sẽ không tới Tiêu gia. Tiêu thiếu gia quá khiêm tốn, lần này đến đây gia chủ nghe thấy Tiêu thiếu gia anh hùng hào kiệt, hy vọng làm bạn với cậu. Quản gia rất có khí chất lại nhẫn nại, dù Tiêu Thu Phong có thái độ gì, hắn vẫn có thể duy trì bình ổn. Gia chủ nhà ông quá khách khí, Tiêu Thu Phong tôi rất thích kết bạn, nhưng có thể trở thành bạn với hoàng gia các người hay không thì lại khó nói. Chẳng qua tâm tư này của hoàng gia tôi xin nhận, nếu như có thể đến Bắc Kinh một chuyến tôi nhất định tới nhà chơi. Thấy Tiêu Thu Phong không hề phản đối, quản gia rất vui, lập tức nói. Tiêu thiếu gia, gần đây kinh thành có tin đồn, thủ trưởng Nâu Một đột nhiên mất tích, làm cho tình hình càng không thể chống đỡ. Lần này chúng tôi tới Đông Nam đều chỉ vì bảo vệ an toàn cho thủ trưởng. Nếu như Tiêu thiếu gia có thể hỗ trợ thì tốt. Tôi cũng muốn giúp ông, nhưng nói thật tôi không biết gì hết. Chẳng qua tôi có chút khó hiểu tại sao các người lại tìm tới tôi. Tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ nhoi, kiếm được chút tiền để sống qua ngày. Nhân vật như các vị là cách tôi quá xa. Quản gia, ông tìm nhầm người rồi. Quản gia vừa nghe không hề tức giận mà chỉ cười nói. Nếu như nói Tiêu thiếu gia chỉ là một doanh nhân nhỏ, vậy cả Đông Nam này không ai ra gì hết. Mấy hôm trước Tiêu thiếu gia đánh một trận với hai lão giả công viên Hải Tân, mặc dù không có mấy người biết, nhưng tôi vẫn nghe nói qua. Tiêu thiếu gia hẳn là biết thân phận của hai lão giả đó không đơn giản, hơn nữa lúc ấy Mộng tiểu thư cũng có mặt. Xem ra cậu cũng đã biết vị trí của thủ trưởng. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Nếu các người biết được chi tiết như vậy, vậy cũng nên biết là tôi đánh với hai lão giả kia chỉ là vì nhìn trúng cô gái đó, muốn đùa giỡn cô ấy một chút. Chẳng qua tôi thực sự không biết hái lão già đó lại lợi hại như vậy. Nghĩ lại cuối cùng vẫn rút lui. Chuyện cái được không bằng cái mất tôi không làm. Đi một vòng Tiêu Thu Phong cũng không muốn cho quản gia này một tia hy vọng nào. Quản gia suy nghĩ một chút, rất nhanh, suy nghĩ nhiều khả năng. Cuối cùng hắn đứng lên, nụ cười vẫn không biến mất. Tiêu thiếu gia, đã như vậy tôi cũng không quấy rầy nữa. Chẳng qua gia chủ của tôi có một câu muốn nhờ tôi nhắn lại với cậu. Làm bạn với chúng tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều là so với làm kẻ thù của chúng tôi. Tiêu Thu Phong không nói gì, cũng không thể hiện gì, chỉ khẽ đưa tay lên, ra vẻ tiễn khách. Nhưng Phượng Hề phía sau đã có chút tức giận. Quản gia này mặc dù khách khí nhưng câu nói cuối cùng rõ ràng là ý tứ uy hiếp, mà Tiêu gia thì không cho phép ai uy hiếp cả. Phần truyện hôm nay của mình dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các phần sau.